Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3249, phiền toái. Lâm Bạch tại thông đạo ở giữa cấp tốc xuyên qua, mà đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên trông thấy lối đi phía trước bên trong đi tới một vị nữ tử. Liền hô, Trương Diệu cô nương, Trương Diệu ngẩng đầu nhìn lên, cười hô, Lâm Huynh, người có thể từng tìm tới bảo vật. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, vấn đề này ngày sau hãy nói, chúng ta có phiền toái, có người đến, à, Trương Diệu giật mình quát to một tiếng, hỏi, người nào, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, đệ tử của Tàn Dương Tông, vừa rồi đã giao thủ qua rồi, Trương Diệu thấp giọng nói ra, nếu là đệ tử của Tàn Dương Tông đến rồi, như vậy nói cách khác Vô Đạo Công Tử Ngạc Long cũng tới. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Vô Đạo Công Tử đến không có tới, tạm thời còn không biết, bất quá đã có người đến chỗ này rồi, vậy chúng ta hay là không thể tại cái này tản ra, hay là mau chóng tìm tới mấy người bọn họ đi, chúng ta cùng một chỗ, có lẽ sẽ càng thêm an toàn một chút, người cũng đã biết Trương Chính Thanh bọn người ở tại nơi nào, Trương Diệu lắc đầu nói ra, không rõ ràng. Chúng ta mới vừa nói phân biệt sau đó, liền riêng phần mình đi thăm dò bảo vật, mà tại ta chỗ này, còn không có gặp phải đệ tử của Tàn Dương Tông. Lâm Bạch nói ra, vậy ngươi liền đi theo ta đi, chúng ta cùng một chỗ đi tìm bọn họ. Trương Diệu khẽ gật đầu, lúc này đi theo Lâm Bạch tiến đến. Lâm Bạch cùng Trương Diệu hai người, ở chỗ này trong cung điện, cấp tốc xuyên thẳng qua mà đi, tìm kiếm lấy Trương Thiên. Trương Hổ cùng Trương Chính Thanh bóng dáng. Cái này một tòa cung điện, cực kỳ to lớn, dung hợp mấy trăm người căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Lâm Bạch chỉ có thể mang theo Trương Diệu tại một đầu trong thông đạo. Chậm rãi bắt đầu tìm kiếm. Phanh phanh phanh lúc này, nổ vang thanh âm truyền đến, gây nên Lâm Bạch lực chú ý. Các ngươi là người nào? Người đòi mạng ngươi, giết hắn. Người này tu vi có vẻ như không phải mạnh như vậy. Xem ra hắn không phải giết Lý Sư Huynh cùng người của Tôn Sư Huynh. Trước mặc kệ, giết hắn lại nói. Một đầu thông đạo bên trong, truyền đến thanh âm băng lãnh. Theo ta đi, Lâm Bạch mang theo Trương Diệu cấp tốc mà đi. Liên tục xuyên qua mấy đầu thông đạo. Lập tức đi vào một đầu thông đạo bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Trương Hổ đang bị ba vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả vây công. Đánh ngã xuống đất, máu me khắp người, chật vật đến cực điểm. Giờ phút này vây công Trương Hổ ba người, bay nhào mà lên, lăng lệ quyền pháp đánh úp về phía Trương Hổ đầu lâu phía trên. Liền muốn giết Trương Hổ, Trương Hổ mặt lộ tuyệt vọng. Tại cái này ba người vây công phía dưới, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ Trương Hổ phía sau, một đạo kiếm quang chém giết mà đến, đem vây công Trương Hổ ba người một kiếm đánh bay ra ngoài. Cứu Trương Hổ, Lâm Huynh, Trương Hổ mừng rỡ kêu lên, Trương Diệu cô nương, chiếu cố hắn, Lâm Bạch thấp giọng nói một câu sau đó, nhìn về phía trước mặt ba người này bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, kinh hô nói ra, cái này kiếm pháp, tất nhiên không có sai. Thật mạnh kiếm pháp, Lý sư đệ cùng Tôn sư huynh, tất nhiên là chết trong tay của hắn. Nhanh, thông chi Ngạc Long sư huynh đến. Ba người này trông thấy Lâm Bạch một khắc này, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Trông thấy bọn hắn lấy ra truyền âm lệnh bài, Lâm Bạch cũng đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Há có thể như bọn hắn mong muốn. Lâm Bạch quả quyết xuất thủ, sắc bén vô song kiếm mang đánh úp về phía ba người này mà đi. Băng lãnh kiếm mang lướt qua trời cao. Ba người này nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Bạch. Trong mắt của bọn họ đã bị Lâm Bạch một kiếm này lấp lóe chói mắt. Phốc phốc, khi kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, ba người này đầu lâu bay thẳng lên. Ba người này thi thể lạnh băng đến trên mặt đất. Mà giờ khắc này, bọn hắn truyền âm lệnh bài, đã liên thông, Lâm Bạch đi qua, dự định thu hồi bọn hắn túi trữ vật. lại nhìn thấy truyền âm trên lệnh bài pháp trận lóe lên. Nhưng lại không có người nói chuyện. Lâm huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Trương Hổ đi tới hỏi. Lâm Bạch vội vàng tay giơ lên, nhường Trương Hổ không muốn ngôn ngữ, mà Trương Hổ vội vàng im ngay. Thuận Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía cái kia một khối truyền âm lệnh bài. Lúc này, cái kia truyền âm lệnh bài một phía khác, truyền đến một tiếng cười âm lãnh. Ha ha, ta biết ngươi có thể nghe thấy lời nói của ta. Cố mà chân quý ngươi bây giờ cơ hội sống sót đi. Chờ ta bắt lại ngươi, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Truyền âm lệnh bài một phía khác, truyền đến Ngạc Long thanh âm băng lãnh. Lâm Bạch thu hồi ba người túi trữ vật, một cước dẫm tại truyền âm trên lệnh bài, đem hắn đánh nát. Đồng thời, Lâm Bạch nói ra, đi, đi tìm Trương Thiên cùng Trương Chính Thanh. Trương Hổ lúc này mới mở miệng hỏi, Lâm huynh, đây là, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nói ra, đệ tử của Tàn Dương Tông. Trương Hổ sắc mặt trắng bệch, nghe thấy Tàn Dương Tông ba chữ này thời điểm, trong mắt có chút tuyệt vọng, thấp giọng nói ra, nói như vậy, vừa rồi cái kia truyền âm lệnh bài bên trong người nói chuyện là được, vô đạo công tử Ngạc Long. Lâm Bạch gật đầu nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, là hắn, tìm được trước Trương Chính Thanh cùng Trương Thiên lại nói đi. Lâm Bạch mang theo Trương Diệu cùng Trương Hổ cấp tốc mà đi, tìm kiếm lấy Trương Chính Thanh bóng dáng. Mà cùng lúc đó, tại cái này một tòa cung điện bên trong, Tàn Dương Tông võ giả cũng đang tìm Lâm Bạch đám người tung tích. Một đầu thông đạo bên trong, Trương Thiên đang vui sướng hài lòng đem một cái bình thuốc thu vào chữ vật đại bên trong. Mặt mày hớn hở nói, lần này tới Bạch Long bí cảnh thật đúng là đến đúng. Nhiều đan dược như vậy tới tay, ta tất nhiên có thể lần nữa đột phá đến một cái cảnh giới toàn mới. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì Trương Thiên mới vừa đi ra tới gian phòng này. Trên đó thình lình viết phòng đan dược ba chữ to. Nơi đây, hiển nhiên là tòa cung điện này chủ nhân cất giữ đan dược địa phương. Mà Trương Thiên đích thực là ở trong đó đạt được không ít đan dược. Cái này một bình Long Hổ đan, có thể đưa cho Trương Hổ. Hắn là luyện thể võ giả. Đối với hắn mà nói, tác dụng cực lớn. Cái này một bình dưỡng nhan đan, có thể đưa cho Trương Diệu muội muội. Nàng nữ tử, nữ hài tử đều thích xinh đẹp. Dưỡng nhan đan này có thể làm cho nàng thanh xuân mãi mãi. Cái này một bình Vân Hải đan, có thể đưa cho Thanh Ca. Cố bản bồi nguyên đan dược. Chờ đến Thanh Ca đột phá cảnh giới, đang muốn cần dùng đến. Cái này một bình Vạn Thanh đan, có thể đưa cho Lâm huynh. Lâm huynh tính tình quá bá đạo, lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ trêu chọc rất nhiều đối thủ. Nếu là thân chịu trọng thương, những đan dược này có thể cứu hắn một mạng. Trương Thiên đếm kỹ lấy trong túi trữ vật đan dược, đắc ý nói, còn lại đan dược, ta đang chọn tuyển mấy bình đi ra cho mình dùng. Còn lại, đều có thể giao cho gia tộc. Làm Trương Thiên đắc ý nỉ non lấy nói. Lúc này, trong thông đạo đột nhiên truyền tới một cái thanh âm băng lãnh. Đều có đan dược. Không biết ngươi có hay không đan dược muốn tặng cho ta. Nghe thấy thanh âm này, Trương Thiên sắc mặt giật mình. Vội vàng đè lại túi trữ vật. Ngẩng đầu nhìn lại, lạnh giọng nói ra. Ai, tại cái này một đầu cuối lối đi phía trên. Một cái tóc dài xõa vai thanh niên nam tử, dạo bước đi tới, trong tay đong đưa quạt xếp, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Trong lúc người đi đến Trương Thiên trước mặt thời điểm, Trương Thiên sắc mặt lập tức sụp đổ. Hết chương.